Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Thứ kỳ dị thác nước, thần bí cực vương, đoàn người ở diệt một dưới sự hướng dẫn của Qua Sân, xuất hiện ở trước mắt, là một đầm nước, đầm thủy trong suốt như thế. Đáy đầm rõ ràng có thể thấy bầy cá chơi đùa, chờ bọn hắn tất cả mọi người tiến vào hậu. Cửa phía sau đột nhiên líu lo thượng, mà phía trước vang lên cự hưởng thanh, chỉ thấy, một cái thác nước phẳng phất là theo cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Rơi vào trước mắt đầm nước chung, theo đầm nước chung mực nước chậm rãi lên cao, kia đầm nước lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, chậm rãi mở rộng ra. Chu Thuần nhìn trước mắt tình hình, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, mà đứng ở trước nhất biên diệt một. Phản ứng đầu tiên chính là bay tới giữa không trung, thế nhưng như cũ là như vậy, hai chân vừa ly khai mặt đất, liền bị một cỗ cường hãn lực lượng cấp trực tiếp chụp trên mặt đất. Hắn bị bên cạnh hai hắc y nhân, rất nhanh kéo lui về sau. May mà, đầm nước này mở rộng tới trình độ nhất định hậu, liền ngừng lại, mami, ngươi nói, hắn là ăn chư não lớn lên sao? Chu Bảo Bảo nhìn chật vật bị bắt người. Dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí hỏi, Bảo Bảo, ngươi xem như là đã đoán đúng, Chu Thuần cũng nhịn không được nữa đại cười ra tiếng. Một lần giáo huấn không đủ, lại muốn hai lần, này không cần đoán sao? Mami đã nói, ăn gì bổ gì sao? Nghe này mẫu, từ hai một người một câu chen nhau đổi tiền mặt, diệt một sắc mặt đã dùng hắc hoa để hình dung, thế nhưng hắn lại không thể bão nổi. Hắn như cũ là phải đợi đãi. Hoa, mami, ngươi xem, cầu vồng, Chu Bảo Bảo thanh âm nhượng mọi người đều ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, cái kia như ngân sắc chù mang bàn thác nước phía trước. Thực sự hiện lên một đạo cầu vồng. Theo cầu vồng xuất hiện, nguyên bản không có tức giận địa phương đột nhiên giữa trở nên sinh cơ bột. Thác nước phía sau, bay vào nhiều loại chim nhỏ. Mà đầm nước chung cư nhiên dài ra cây cối, nguyên bản ở đáy đầm chơi đùa con cá đều không hẹn mà cùng nhảy ra mặt nước. Xuất khẩu đâu, đi qua ở đây xuất khẩu ở nơi nào, cũng không biết là ai lên tiếng, mọi người vô ý thức quét mắt tuần sau vây, ở đây, không có xuất khẩu, đột nhiên, thác nước thượng chậm rãi trồi lên, xuất khẩu, hai chữ. Đáy lòng của mọi người nổi lên nói thầm ni thế nhưng không ai dám dẫn đầu tiến vào thác nước, bởi vì không biết sự tình, vĩnh viễn là đáng sợ. Diệt một quét mắt hạ bốn phía, tầm mắt của hắn dẫn đầu rơi vào Chu Thuần trên người bọn họ. Ở đây nhượng hắn hận không thể lập tức hạ thủ bỏ người. Chính là Chu Thuần một nhà, nhưng là bọn hắn lại có bên cạnh kia sâu không lường được xa cơ che. Tầm mắt của hắn lại rơi vào Bạch Vương phu phụ trên người. Thế nhưng rất rõ ràng, Bạch Vương phu phụ có Chu Thuần một nhà che, cuối cùng cân nhắc lợi hại hạ, hắn lựa chọn lẻ loi một mình cực vương. Ngươi, đi vào, ngón tay hắn bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng người. Dùng thể mệnh lệnh ngữ khi nói, tầm mắt của mọi người cũng đồng thời rơi vào cực vương trên người. Chu Thuần nhìn một thân côi cốt người. Bỗng nhiên chấn động, trực giác của nàng này cực vương không đồng nhất bàn, nàng cùng đối phương cũng không là lần đầu tiên chạm mặt. Thế nhưng đối phương lại có thể làm cho nàng sinh sôi quên hai lần. Nếu không phải diệt vừa lên tiếng, nàng chỉ sợ sẽ không ý thức được, đám người kia chung, còn có một cực vương tồn tại. Trước mắt của nàng không ngừng hiện lên tiến vào nhiệt thế tiên cảnh hậu hình ảnh. Cực vương từ đầu đến cuối. Đối này, nhiệt thế tiên cảnh thiên kỳ bách quái. Không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc, không có sợ hãi, không có hưng phấn, không có gì cả, chẳng lẽ muốn nói hắn là người không biết không sợ sao? Chu Thuần kiên quyết sẽ không ngu xuẩn đến nước này. Hết chương.